Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 446, Hanabi Temari Hinata, Itachi cái này ra hỏa, T, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem Uchiha Itachi bóng lưng biến mất trong bóng đêm, nhịn không được khẽ hít một cái khí lạnh. Hắn đương nhiên biết Uchiha Itachi cuối cùng cái nhìn kia là quay đầu nhìn hắn. Ý vị không nói cũng hiểu. Ta đem toàn cả gia tộc đều đồ. Đem mẫu thân cũng giết. Người nhưng phải đối ta thích nhất đệ đệ tốt một chút. Đại khái chính là ý tứ này. Vấn đề là, người cái này đệ đệ rất dễ dàng bị đầu độc. Trước bị Orochimaru bắt cóc. Lại bị Obito chơi cái xoay quanh. Cuối cùng thành Naruto theo đuôi. Đây đều là mệnh A huynh đệ. Ai? Chấm ngoặc kép. Yoru thở dài. Hỏa. Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép. Uchiha Izumi y nguyên đi theo tại phía sau hắn. Cũng đem vừa rồi Uchiha Itachi giết mẹ ngược đệ hình ảnh hoàn toàn xem tại trong mắt. Nàng đã triệt để không nhìn rõ Uchiha Itachi. Vì cái gì? Vì cái gì Itachi sẽ làm dạng này sự tình? Chấm ngoặc kép. Uchiha Izumi nhìn xem Yoru bóng lưng hỏi. Liền ngài, cũng không có ngăn cản hắn. Chấm ngoặc kép, nàng mãnh liệt muốn biết chân tướng sự tình. Uchiha Itachi hắn, xem như là đại nghĩa diệt thân. Cho nên ta không ngăn cản hắn. Yoru hướng tộc địa đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ có ám bộ ninja đi vào xử lý. Tất cả di thể đều sẽ được đến ổn thỏa tốt đẹp bảo quản. Sau đó lưu tại một chỗ. Chờ lấy mặt nạ Obito đến trộm. Uchiha Izumi nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Hai tay nắm chặt. Vì cái gì? Uchiha nhất tộc đã làm sai điều gì? Nàng âm thanh dần dần thiếu đi run rẩy. Nhiều phẫn nộ. Uchiha nhất tộc muốn lật đổ ta. Đây chính là lớn nhất chuyện sai lầm. Yoru thản nhiên nói. Uchiha Izumi vô ý thức trừng to mắt. Lật đổ. Ngài. Cái này sao có thể a? Đúng vậy a, người bình thường đều sẽ cảm thấy không có khả năng. Yoru lắc đầu, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi Uchiha rất nhiều ninja não không bình thường. Uchiha, Izumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường đi, có ám bộ ninja đi theo đi lên. Dẫn Yoru chưa từng người đường đi quay trở về Hyuga đại trạch. Lúc này hôn lễ đã chuẩn bị kết thúc, mọi người căn bản không biết phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng tất cả như thường. Uchiha diệt tộc tin tức ngày mai mới sẽ triệt để truyền ra. Phòng khách chính bên trong. Yoru ảnh phân thân lại là đóng vai chính mình. Lại là đóng vai Mikoto. Còn đồng thời đóng vai Uchiha các trưởng lão. Giờ phút này cũng đều ai đi đường nấy. Yoru quan sát chỉnh thể tình hình. Phát hiện tất cả như kế hoạch vận chuyển. Lần này nhẹ gật đầu. Về tới trong hậu trạch đi. Thúc thúc. Thúc thúc, hai đạo quen thuộc thanh thúy giọng nói vang lên, tiếp lấy hai cái mềm mại thân thể nhỏ nhào tới trên thân. Hai bên má bị mềm đô đô hôn một cái, Yoru đưa tay ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, ôn nhu nói, làm sao còn không có về nhà. Hanabi cùng Hinata liếc nhau, sau đó Hanabi chỉ phía sau Temari. Temari tỉ tỉ nói hôm nay là thúc thúc kết hôn thời gian. Muốn vô cùng náo nhiệt mới có bầu không khí. Cho nên để chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này. Yoru liếc mắt nhìn xem đằng sau một mặt vô tội giống. Temari, người gây sự. Ta nào có. Temari còn mặc hắn mua cái kia thân kimono. Trải lấy hắn xử lý kiểu tóc. Tiếp tục vô tội nói. Hôn lễ thời gian không nên vô cùng náo nhiệt sao. Nhưng bây giờ đã náo nhiệt xong. Đến ban đêm. Yoru mặt không hề cảm xúc. Người biết buổi tối ta muốn làm cái gì sao? Temari một mặt mờ mịt. Đưa tay gãi gãi cái ót. A, buổi tối không phải tiếp tục náo nhiệt sao? Đúng a, buổi tối cũng muốn náo nhiệt. Hanabi cùng Hinata liên thanh hô ứng. Yoru liếc các nàng ba cái một cái. Sau đó đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Temari. Ta cảnh cáo ngươi đừng lợi dụng Hanabi Hinata gây phiền toái cho ta. Ta hiện tại tâm tình không tốt. Nói không chừng sẽ đem ngươi treo ngược tại cây cột bên trên một ngày một đêm. Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Temari thành Hanabi cùng Hinata phía sau quân sư. Lặng lẽ meo meo cho hắn tìm phiền toái. Treo ngược, một ngày một đêm, chấm ngoặc kép, Temari con mắt có chút trừng lớn. Chợt quả quyết một trái một phải kéo Hanabi cùng Hinata tay. Các ngươi hôm nay còn không có dạy ta trường học bên trong học được tri thức. Chúng ta đi học tập đi. Hinata có chút ngây người. À, không phải muốn lưu tại thúc thúc nơi này sao? Temari dùng sức lắc đầu. Không không không, để hắn nhìn thấy các ngươi tâm ý là được rồi. Không cần thật ở chỗ này. Hứ, đồ hèn nhát. Hanabi lúc này chống nạnh xem thường. Nói tốt quấy rối, ngươi cũng quá kém cỏi. Quấy rối. Hinata tỉnh tỉnh nhìn xem nàng. Temari nhưng là ánh mắt nheo lại. Nguyên lai ngươi biết, chấm ngoặc kép, ngươi coi ta cùng tỷ tỷ đồng dạng ngốc sao? Hanabi lật Byakugan, ngươi nghĩ kế, chúng ta đi theo, xảy ra chuyện đương nhiên cũng là ngươi cõng. Hừ hừ, Temari, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng chợt phát hiện chính mình coi thường Hanabi. Lúc đầu tưởng rằng chính là hai cái không muốn xa rời thúc thúc ngớ ngẩn. Hiện tại xem ra muội muội rất có não nha. Các ngươi tiếp tục ồn ào. Chấm ngoặc kép, Yoru phất phất tay. Về sau trạch phòng ngủ đi đến. Uchiha Izumi y nguyên yên lặng đi theo. Bây giờ hậu trạch đã thành xong phòng ngủ chính cách cục. Yoru ở giữa rừng lại xuống. Đầu tiên là đẩy ra ngày trước phòng ngủ. Nhưng mà bên trong lại không có một ai. Sau đó hắn lui đi ra. Đi đến đối diện. Di động cửa gỗ két một tiếng mở ra. Yoru cởi xuống giày đi vào. Uchiha Izumi sững sờ tại cửa ra vào. Yoru, ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, Kusinai theo bên giường đứng dậy. Hướng hắn đón hai bước. Mikoto nàng, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói lại thôi. Yoru nhìn một chút phía sau nàng. Chỉ thấy Uchiha Mikoto nằm thẳng tại mềm trên giường. Cả người quấn tại trong chăn. Con mắt mở, đờ đẫn nhìn trần nhà. Theo sau khi trở về, nàng vẫn cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Kusinai lo lắng nhìn xem nàng. Có phải hay không chịu đựng quá lớn đả kích cùng thống khổ? Chấm ngoặc kép, Yoru đi lên phía trước. Đem Mikoto thần thái nhìn ở trong mắt. Đáy lòng không nhịn được có chút co quắp. Chúng ta ai cũng không có làm sai. Nhưng chính là, tạo thành tổn thương. Kusinai, người đi ngủ trước a. Ta lưu lại. Hắn nói khẽ, Kusinai hé miệng nói, tối nay, vốn chính là thuộc về các ngươi đây. Chấm ngoặc kép, nàng đi ra cửa đi, cẩn thận mang lên di động cửa gỗ. À, ngươi là, chấm ngoặc kép, Kusinai xoay người phía sau mới nhìn đến Uchiha Izumi. Ta, là Hokage đại nhân để ta đi theo. Ta không biết nên đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, Uchiha Izumi cúi đầu thấp giọng nói. Kusinai run lên, chợt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, đen như mực như thác nước tóc dài, ôn nhu khuôn mặt đẹp đẽ, còn có cực giống Mikoto khí chất. Vậy ngươi liền tại bên ngoài chờ xem, Yoru chắc hẳn sẽ đối ngươi có sắp xếp. Kusinai ánh mắt thâm ý sâu sắc, làm cho Uchiha Izumi bứt rứt bất an. Hành lang bên kia có chỗ ngồi cùng nước trà, ngươi có thể tự mình đổ, cũng có thể kêu thị nữ. Kusinai lại nói, Uchiha Izumi thuận theo cúi đầu, là, chấm ngoặc kép, Uchiha nhất tộc thoạt nhìn đã bị điên cuồng Uchiha Itachi toàn bộ diệt sát. Nàng không hề biết có 7 thành tộc nhân bị núp ở trong thôn một mạch khác tộc nhân mang đi trông. Giữ đi lên, hiện tại chỉ cho là chính mình không nhà để về, mà trong phòng Uchiha Mikoto là nàng biết rõ, một cái duy nhất xác định sinh tồn tộc nhân. Đi theo nàng, ít nhất có thể sống sót đi. Chấm móc lửng, nàng hèn mọn nghĩ đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.